Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của câu chuyện Cỗ Quan Tài Quỷ của dịch giả Đỗ Quốc Tuệ trên kênh Hẻm Chuyện Ma 0 giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe tập số 5 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bên ngoài và bên trong dinh thự rộng lớn của gia đình họ Lưu hoàn toàn là hai thế giới. Lúc này đang là quá nửa đêm, mây đèn che phủ bầu trời bắt đầu tản ra, có thể nhìn thấy một vầng trăng treo lơ lửng trên trời. Mấy ngôi sao thừa thớt đang nhấp nháy, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống tàn phát ra một màu trắng mờ ảo. Nó là chung quanh tôi vô cùng tĩnh mịch. Tôi đã từng trải qua cảm giác này một lần. Đó là khi tôi một mình ở nhà canh gác cỗ quan tài. Đêm hôm đó tôi cũng không nghe tiếng mèo kêu chó sủa, cũng không nghe tiếng những con côn trùng rên rỉ. Tất cả mọi thứ đều im lặng như trong một ngôi nhà mồ. Tim của tôi không ngừng đập như trống trận. Tôi cẩn thận quan sát bốn phía chung quanh. Ngoài sự im lặng ra không thấy một điều gì bất thường. Trong đầu của tôi thầm suy nghĩ, có phải con quỷ nha đầu Lưu Nam buồn ngủ quá rồi, cho nên cô ta đã đi ngủ phải không? Đương nhiên tôi cũng hiểu là mình nghĩ như vậy cho đỡ sợ mà thôi. Bởi vì lúc này trong lòng của tôi đang rất hoảng loạn. Tôi không thể nghĩ ra bất cứ một điều gì nữa. Tôi hít một hơi thật sâu để giữ cho tâm của mình ở một trạng thái bình tĩnh nhất. Tôi bắt đầu xoay tròn tại chỗ để quan sát chung quanh. Nhưng vừa quay người nhìn lại tôi đã thấy bóng đỏ lóe lên từ một cánh rừng phía trước cách chỗ tôi không xa. Thực ra đối với tôi mà nói, tôi rất quen với cái bóng đỏ này. Tôi từng canh chừng cô ta suốt mấy ngày đêm không ngủ, nhưng hiện tại trong mắt của tôi, đó là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Cô ta mặc một chiếc váy lụa màu đỏ, mái tóc dài đen nhánh có phần hơi bù xù. Mái tóc dài đã che gần hết nửa khuôn mặt. Dưới ánh trăng bằng bạc cô ta đang từ từ tiến về phía tôi. Tôi cũng không biết có phải là do tôi quá lo lắng cho nên bị ảo giác hay không. Thoạt đầu tôi có cảm giác cô ta đi rất chậm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của cô ta bất ngờ xuất hiện trước mặt của tôi. Nhanh đến nỗi tôi vẫn còn đang phân vân không biết có nên quay đầu bỏ chạy hay không. Thế nhưng thân ảnh của cô ta đã hiện ra trước mắt của tôi rồi. Còn mẹ nó, đến lúc này mà còn không chạy đi thì đúng là đồ ngốc. Đến điều bộ này rồi, đầu óc của tôi không còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi co chân định chạy về phía ngôi nhà lớn của gia đình họ Lưu. Thế nhưng đúng lúc này, con quỷ nha đầu đó ngẩng đầu lên nhìn tôi qua mái tóc đen lòa xòa. Trái tim của tôi như sắp nhảy lên tận cổ. Tôi giống như là người vừa bị đập một nhát búa rất mạnh vào người. Trước mắt của tôi bỗng tối sầm lại, toàn thân của tôi tê tái. Cũng đúng vào lúc đó tôi nghe tiếng rắc giòn tan. Tôi đưa tay lên chạm vào miếng ngọc hộ thể treo trước ngực. Miếng ngọc đã bị vỡ thành mấy mảnh. Có lẽ lúc đó tính mệnh đang lúc nguy cấp. Bất ngờ tôi gặp được phúc tinh. Tôi lập tức nhắm mắt lại. Đột nhiên tôi ý thức được con quỷ nha đầu này đang phá vỡ trái tim của con người thông qua đôi mắt. Đây được coi là may mắn của tôi. Tôi vẫn còn miếng ngọc hộ thể. Nó đã bảo vệ trái tim của một kẻ đang phải làm dê tế thần như tôi. Lần sau mà rứt ra thành tám cánh, tôi chỉ có thể trách tôi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi. Tôi cứ nhắm mắt lại, đồng thời ba chân bốn cẳng chạy nhanh về ngôi nhà lớn của gia đình họ Lưu. Nhưng còn chưa chạy được mấy bước chân, đột nhiên tôi bị vấp ngã. Nhất thời thân hình của tôi lăn lông lốc mấy vòng. Đợi đến khi tôi đứng được lên, tôi đã không thể phân biệt được đông tây nam bắc nữa. Căn bản tôi không dám mở mắt. Một khi xui xẻo đối diện với ánh mắt của con quỷ nha đầu đó, vậy thì tôi chỉ còn một con đường chết. Nhưng sau khi tôi nhắm mắt lại, cả thế giới tối đen như mực, nó trở nên đặc biệt đáng sợ. Tôi không biết con quỷ nha đầu đó đang đứng ngay trước mắt của tôi, hay là đang nấp sau lưng của tôi. Cô ta đang cầm dao định đâm vào cổ họng của tôi. Thứ vừa làm cho tôi vấp ngã hình như là một cái chân người. Tôi đã nhớ rất kỹ địa hình trước khi tôi bước từ trong đại sảnh của nhà họ Lưu ra ngoài. Trong phạm vi này không có bất cứ một chướng ngại vật nào lớn. Lúc đầu tôi còn nghĩ rằng con quỷ nhà đầu đó đã làm tôi vấp ngã. Nhưng ngay sau đó tôi phát hiện ra rằng mọi thứ hình như không có gì đúng. Những người làm nghề khâm liệm như chúng tôi, do đặc thù của nghề nghiệp, nhiều khi phải hoạt động vào ban đêm hoặc trong các hố chôn tối om không thể nhìn thấy gì. Chú Ba từng giám sát tôi chuyện luyện đôi mắt. Không cần phụ thuộc vào đôi mắt, chỉ cần nín thở giữ bình tĩnh, dựa vào tai và mũi để phân biệt các tình huống chung quanh. Tôi nhận thấy rằng chung quanh tôi trong các hướng khác nhau, tất cả đều có một giọng nói âm u truyền tới. Tôi lắng nghe tần số và biên độ của âm thanh này. Hình như có một thứ gì đó lướt từ bên trên ngọn cỏ. Không khí sặc sụa mùi xú uế. Tôi đã ngửi mùi này rất nhiều lần, cho nên tôi rất nhạy cảm với mùi vị này. Đó là thi khí, hơn nữa còn là mùi thi thể đang thối rữa. Tôi giật mình chấn kinh, miệng của tôi vẫn còn ngậm thanh tâm phù. Trong lòng của tôi thầm niệm câu chú ngữ mà lão họ Chung đã dạy tôi. Khi mà câu thần chú được đọc đi đọc lại, tôi cảm thấy trên trán của tôi trở nên lạnh lẽo. Tôi đã cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Tôi vẫn lắng tai nghe những âm thanh dội đến từ bốn phương tám hướng, còn có cả mùi sắc thối nồng nặc trong không khí nữa. Vốn dĩ tôi đã nghĩ đó là huyễn xác, chỉ là con nha đầu đang mê hoặc nhân tâm. Nhưng mà bây giờ tôi mới phát hiện ra, có vẻ như không phải như vậy. Bất giác tôi rùng mình một cái, toàn thân của tôi ra đầy mồ hôi lạnh. Tôi muốn chạy thẳng về phía nhà họ Lưu, nhưng lúc này tôi không thể phân biệt được phương hướng. Nếu di chuyển bừa bãi, có thể tôi sẽ va đầu vào tường mà chết. Trong đầu của tôi hiện lên cảnh tượng rùng rợn như lao vào đá mà chết, hoặc vấp phải cái gì đó rồi bị một cành cây cắm xuyên qua ngực mà chết. Những cảnh tượng như vậy tôi đã thấy rất nhiều. Đúng lúc hồn vía của tôi còn chưa kịp định thần lại, hai bàn tay lạnh như băng đã chạm vào cổ tôi. Hai bàn tay này vừa lạnh vừa trơn trượt, còn kèm theo đó một chút hơi ẩm thấp. Nhất thời tôi không thể chịu đựng được. Tôi hét lên một tiếng rồi co càng bỏ chạy. Nhưng hai bàn tay đã kịp trượt xuống, nó lập tức bóp mạnh vào cổ của tôi. Lực bóp đó vô cùng khủng khiếp, tôi lập tức ngạt thở lè cả lưỡi ra. Lúc này tôi không còn nghĩ được điều gì nữa, hai tay ôm lấy hai cánh tay đó, hai chân đập mạnh xuống đất, thân hình của tôi lao thẳng về phía sau. Chỉ cảm thấy lưng của tôi va vào một thứ gì đó mềm mại tròn trịa. Tôi lập tức tỉnh ngộ, tôi biết là tôi đã va phải thứ gì rồi. Cái thứ siết chặt cổ tôi tuyệt đối không phải là con quỷ nhà đầu Lưu Nam, bởi vì ngực của cô ta chỉ mới hơi nhô lên, không lớn đến như vậy. Hơn nữa vóc dáng của Lưu Nam cũng không cao như vậy. Tôi tung ra một cú đấm, chỉ thấy tay của mình đấm trúng một thứ gì đó nhớp nhớp. Chớp thời cơ tôi vặn hai bàn tay ra khỏi cổ của tôi. Tôi mở tròn mắt chỉ thấy trước mắt của tôi là một khuôn mặt vô cùng nanh ác và gớm ghiếc. Đó là một thi thể nữ giới, tuổi tác không chừng chưa đến 30. Một nửa khuôn mặt đã phân hủy, mùi hôi thối của xác chết chọc thẳng vào mũi của tôi. Suýt nữa thì tôi đã nôn thốc nôn tháo. Nếu tôi không thường xuyên tiếp xúc với xác chết, lâu nay cũng đã quen. Nếu đổi lại là một người khác, tôi sợ rằng có thể sợ hãi đến vỡ tim mà chết. Cái thi thể của người phụ nữ này, đôi nhãn cầu trắng đục trợn ngược lên. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Một đứa cái miệng đã thối rữa phát ra những tiếng u u. Hàm răng nanh sắc nhọn cũng đang chuẩn bị cắn thẳng vào cổ họng của tôi. Không may mà thi thể của người phụ nữ đã bị thối rữa hơn một nửa. Trên người chỉ là những mảng thịt bong chóc. Tôi cố gắng trườn ra khỏi những miếng thịt thối đó. Tiếp theo tôi lăn người một vòng thoát khỏi nhát cắn kinh hoàng đó. Xung quanh đồi không biết lúc nào bỏ lên toàn xác chết, có cả đàn ông lẫn đàn bà. Chỉ nhìn thoáng qua ít nhất cũng phải có 7-8 người. Trên cơ thể của bọn họ dính đầy vết bùn đất, dường như bọn họ mới từ trong những ngôi mộ bỏ ra. Tôi vô cùng hoảng hốt, kể thật trong mắt của những người làm nghề như chúng tôi, việc gặp khởi thi cũng là chuyện bình thường. Bởi vì sau khi người ta chết, thân thể thuộc thuần âm, cần phải nhanh chóng nhập thổ vi an. Một khi thi thể vẫn ngậm một nhụm dương khí, tức là chết mà không kịp thẳng hắt ra, rất có khả năng sẽ biến thành khởi thi, còn được gọi là trá thi. Gia đình của chúng tôi cũng đã mấy đời làm nghề này, bản thân của tôi cũng đã làm 5-6 năm. Tất nhiên tôi đã nhìn thấy rất nhiều xác chết, nhưng chưa bao giờ thấy quy mô lớn như hiện tại, mà tất cả đều đã bị chôn vùi dưới đất một vài tháng, thậm chí là 1-2 năm, thân thể đều đã thối rữa. Điều này hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của tôi. Không may là những thi thể này nhìn bề ngoài thì vô cùng khủng bố, nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ là một số xác chết đã thối rữa. Cho dù có sức mạnh khủng khiếp, nhưng mà hành động lại vô cùng chậm chạp. Có vẻ như bọn họ đã mất đi tri giác. Bọn họ chỉ biết nghiêng đầu nhìn theo tôi mà thôi. Tôi len lỏi ra khỏi vòng vây. Đúng lúc đó khóe mắt của tôi chợt trông thấy đống xác chết đó có một bóng đỏ lóe lên. Con nha đầu nhà họ Lưu lặng lẽ lướt về phía bên trái tôi. Tôi vội vàng cắm đầu nhắm mắt lại, sau đó quay lại tìm cách thoát thân. Một tay của tôi thò vào trong túi quần, tôi lấy túi cắt vẩy mịn ra rồi bốc lên ném. Lúc này tôi cũng có thể không quan tâm được có ném chúng ngay không. Ngay sau đó là mấy vúc cắt nữa được ném ra. Tôi gầm lên một tiếng dựa theo trí nhớ, tôi nhắm mắt chặt rồi bật mạng lao tới. Tôi lầm tức cảm thấy mình đã va phải một người có vóc sáng hơi thấp hơn mình, mà trên người cũng không có mùi thối rữa. Tôi lầm tức ôm chặt lấy, sau đó dùng hết sức để chặt người đó xuống đất. Chỉ nghe thêm một tiếng hú, nghe giọng chắc là của một cô gái trẻ. Tôi bất chấp 3721, một tay tôi ôm cổ cô ta, một tay rút sợi dây trói thi thể mà chú Ba đã đưa cho tôi nhanh chóng quấn mấy vòng. Nhưng tôi cũng đang nhắm mắt, không thể nhìn thấy đối tượng là ai. Thêm vào đó là sức mạnh của đối phương vô cùng lớn. Sau vài lần lăn lộn trên mặt đất, bất ngờ tôi cũng bị quấn vào trong sợi dây. Cả hai cùng bị trói chặt vào bên trong sợi dây. Vốn dĩ tôi chỉ coi sợi dây trói thi này là một sợi dây cũ rích, lại chỉ to bằng một chiếc đũa ăn cơm. Chỉ nói đến đó là thi thể đã biến thành khởi thi. Ngay cả những người bình thường cũng không thể trói được. Nhưng sau đó tôi đã nhận ra sự khác biệt. Sợi dây cũ rích này thực sự rất đặc biệt. Những thứ bị trói càng phải vật lộn càng bị bó chặt lại. Chỉ trong nháy mắt tôi đã bị quấn chặt đến mức phải thè lưỡi ra rồi. Nhưng còn quỷ nhà đầu đó hình như không còn bị ảnh hưởng gì cả. Nó liên tục giãy giụa. Tôi bị sợi dây thừng siết chặt đến mức khó thở. Tôi đành phải giữ chặt lấy cô ta. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, con quỷ nhà đầu đó không sao, nhưng tôi sẽ bị siết cho đến chết. Đã đến tình huống mức nguy hiểm như vậy, tôi bất chấp tất cả vội mở mắt ra. Chỉ thấy người đang bị trói chặt cùng với tôi đúng là con quỷ nha đầu nhà họ Lưu. Cô ta bị sợi dây trói thi quấn chặt, thân thể vẫn không ngừng giãy giụa, tóc tai rối tung, một đôi mắt không nhìn thấy đồng tử bị bao phủ một lớp màng mỏng màu đen, trông vô cùng kỳ quái. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng cắt vẩy mìn đã có tác dụng. Vào thời điểm đó đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cắt vẩy mìn. Tôi chỉ nghe lão họ Chung nói rằng cắt vẩy mìn có thể che mắt quỷ. Về sau này tôi bắt đầu thường xuyên sử dụng cắt vẩy mịn. Khi đó tôi mới hiểu rằng cái thứ này thực sự không phải là cắt thật, mà nó được lấy từ một loại cá quý hiếm được gọi là cá vẩy mịn, thường sống ở những vùng nước sâu. Cắt vẩy mịn này được nghiền ra từ mật của cá vẩy mịn. Cắt vẩy mịn có một đặc tính rất kỳ diệu, đó là khả năng hấp thụ trên thi thể âm tà một cách dễ dàng. Sau khi tung ra ngoài theo chiều gió, một khi gặp phải các loại tà vật thuộc âm vật như là thi thể, đầu tiên nó sẽ ngấp thụ vào hội tụ ở đôi mắt của âm tà, làm mù đôi mắt, sau đó xâm nhập vào tai và mũi của âm tà, làm cho nó mất đi thính giác và khứu giác. Vì vậy cắt vảy mỏng là một thứ dùng để chống khởi thi hiệu quả. Chỉ tiếc là cắt vảy mỏng quá hiếm, không dễ gì có thể có được. Những xác chết thối rữa đó đã bị cắt vẩy mịn bắn vào, nhất thời chúng lập tức mất đi phương hướng, chúng bắt đầu quay vòng xung quanh. Chỉ trong vòng vài phút, xương cốt của tôi đã kêu lên lục cục, có lẽ sắc mặt của tôi tím tái, tôi không thể kìm nén được muốn hét lên: con mẹ ngươi đừng có động đậy nữa. Nhưng mà lúc này tôi đang rất khó thở, lấy đâu ra sức lực mà quát nữa. Trong lòng của tôi nóng vội và sợ hãi, tôi không ngừng chửi bới đám người trong nhà, sao không thấy ra ngoài cứu người. Lồng ngực của tôi ngột ngạt, tôi chợt nhớ đến chuyện trước đây chú ba đã dạy cho tôi, độ khí của Liễu Nguyệt. Cũng không quan tâm việc này có đáng tin cậy hay không, tôi chỉ muốn cô ta dừng lại thật nhanh. Tôi lập tức áp miệng của mình vào miệng của cô ta, thổi mạnh một hơi. Nhưng thực tế là phương pháp này đã hoàn toàn thất bại. Liêu Nam không phải là Liễu Nguyệt, căn bản không hề có tác dụng gì. Tôi lập tức cắn mạnh vào đầu lưỡi, trực tiếp lấy máu ở đầu lưỡi truyền vào miệng của con tiểu quỷ nha đầu. Máu đầu lưỡi trong nghề của chúng tôi gọi là dương long huyết, đặc biệt là long dương huyết của đồng tử thân. Đó là một loại chí cương chí dương. Cuối cùng thì kỳ tích cũng xuất hiện. Con tiểu quỷ nha đầu họ Lưu cuối cùng cũng nằm yên bất động, trong khi đôi môi vẫn còn dính máu tươi. Tôi cố hết sức lật người, sau đó lăn về phía ngôi nhà rộng lớn của nhà họ Lưu. Khi tôi lăn tới cổng ngoài nhà họ Lưu, đôi mắt của tôi đã tối sầm lại, đến cả thở cũng khó khăn. Tôi nằm yên bất động, không chỉ hoàn toàn kiệt sức mà ngay cả thần kinh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tôi cứ nằm như vậy mà chờ chết. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân vọng tới. Trước mắt của tôi thấp thoáng mấy bóng người, đi đầu là chú ba và lão họ Chung, còn bọn Lưu Tử An và những người khác đi theo phía sau. Nhưng mà bọn họ chỉ dám đứng ở cửa mà nhìn ngó, không ai dám bước nửa bước ra ngoài. Tôi đã lấy lại được tinh thần, ngay cả thở cũng đã dễ hơn. Tôi thấy chú ba lao đến với một vẻ mặt lo lắng. Chú ba định tháo dây trói thi trên người của tôi. Khoan đã, lão họ Chung vội vàng bước tới ngăn cản chú ba lại. Trên tay của lão ta cầm mấy đạo phù triện. Lão ta nhanh tay dán một đạo phù vào trán của Lưu Nam. Tôi còn đang thầm nghĩ, lão già này làm việc rất cẩn trọng. Đột nhiên một bàn tay trắng như tuyết thò ra khỏi nách, nhanh như một tia chớp đâm thẳng vào ngực của lão ta. Đầu óc của tôi toàn toàn trống rỗng. Tôi còn kịp phản ứng một chút nào, chỉ thấy bóng người trước mặt rung lên. Chú ba lúc trước vẫn còn cách tôi vài bước chân, lúc này đã lóe đến bên cạnh của tôi. Bàn tay của chú ba lướt qua, một đạo phù màu máu chói mắt đã xuất hiện trên trán của Lưu Nam. Tiếp theo mấy ngón tay bẩn ra rất nhanh, đã điểm vào mấy huyệt đạo trên thân thể của Lưu Nam. Cũng đúng vào lúc đó, lão họ Chung đã bị một bàn tay của Lưu Nam đâm xuyên thấu ngực. Lúc này đã thực sự biến thành một con bù nhìn bằng rơm siêu vẹo, treo lơ lửng trên tay của Lưu Nam. Lão họ Chung chân chính lúc này mới xuất hiện từ phía sau cánh cửa. Khuôn mặt vô cảm của lão ta trầm xuống. Lão ta bước từng bước dài, hai tay liên tục vũ động. Mấy đạo phù lập tức được dán lên người của Lưu Nam. Đến lúc này tôi mới tỉnh ngộ, hóa ra lúc nãy tôi hoàn toàn bị hai bên đem ra làm quân cờ. Lão họ Chung này đã bố trí thất tinh phong hồn trận trong đại sảnh của họ Lưu. Chỉ chờ Lưu Nam xông vào, những con quỷ nha đầu này cũng không hề ngu ngốc. Cô ta chỉ đứng rình rập ở bên ngoài, không chịu bước vào nhà họ Lưu nửa bước. Trong tình huống này, cả hai bên đều không thể làm được gì nhau. Cục thế đã rơi vào bế tắc. Cuối cùng lão họ Chung bàn với chú ba, gia đình thả mồi để mà ra ngoài dẫn dụ đối phương cắn câu. Kết quả là âm sai dương thác, tôi đã trở thành miếng mồi cho đám người xấu xa này. Trước khi ra ngoài, bọn họ còn đưa cho tôi vảy cắt mịn, dây trói thi. Cuối cùng ngay cả chiêu long dương huyết tôi cũng đã phải sử dụng rồi. Tưởng rằng mình cũng có chút bản lĩnh, dãy dụa một hồi cuối cùng thì tôi cũng đã khống chế được con quỷ nha đầu này. Thế nhưng mà điều mà tôi không ngờ tới là con quỷ nha đầu này tuy bị tôi chấn giữ, nhưng mà cô ta hoàn toàn có chủ đích. Không chỉ khiến cho tôi nghĩ là cô ta đã bị tôi chấn giữ, mà còn khiến cho những người trong nhà họ Lưu tưởng rằng cô ta đã vô hại, không thể làm gì được nữa. Bằng cách này ngược lại, tôi đã trở thành mồi nhử cho cô ta, dụ dỗ chú ba tôi và lão họ Chung ra khỏi ngôi nhà lớn của gia đình họ Lưu. Tâm kế hoạch này thực sự vô cùng ác độc. Nhưng tôi càng không ngờ được rằng hai con cáo già trong nhà, chú ba tôi và lão họ Chung, thực sự đang nghĩ đến bước đi này từ sớm. Thay vào đó là sẽ lập kế hoạch tương kế tiểu kế, giả vờ như bị dẫn dụ mà không hề hay biết. Khi mà Lưu Nam chờ cơ hội tung đòn sấm sét, không biết lão họ Chung đã dùng chiêu nhuyễn nhãn pháp gì để mà đánh lừa. Lão ta đã dùng một hình nộm để thế thân. Mà nhân cơ hội này chú ba sớm đã ở bên cạnh để chờ cơ hội lập tức không do dự ra tay. Khi vừa bước tới đã hoàn toàn khống chế con quỷ nha đầu. Tuy nói là con quỷ nha đầu lưu nam xảo trá, nhưng mà dù sao vẫn còn trẻ, làm sao chơi lại với hai con cáo già đầy mưu mô này. Còn tôi, còn mẹ nó, tôi không muốn nói gì nữa. Mau thả tôi ra. Tôi chừng mắt nhìn hai lão hồ ly, tôi không muốn nói chuyện với họ nữa. Chú ba nhanh tay cởi dây trói cho tôi, rồi thu lại dây trói thi. Sau đó chú ba đỡ tôi dậy để kiểm tra. Chú ba liền hỏi tôi, thế nào rồi, cháu có chỗ nào khó chịu không? Tôi chỉ hừ một tiếng, tôi không thèm để ý đến bọn họ. Lão hỏi chung nhếch mép nở một nụ cười hiếm hoi. Lão ta gật đầu nói với tôi, người giỏi lắm. Giỏi cái đầu nhà ngươi, lão từ đây suýt chết vì các người rồi. Liêu Tử Ninh đứng ở cửa khoe mắt đỏ hoe, vừa nhìn thấy tôi là cô ta vội vàng lao đến, nắm lấy tay của tôi xem có bị thương ở đâu không. Cô ta run rẩy nói, không sao là tốt rồi. Tôi định gọi một câu ninh tỉ thì đột nhiên thấy đầu óc của tôi choáng váng, suýt nữa tôi bị ngã cắm đầu xuống đất. Không may mà Liêu Tử Ninh đã kịp đỡ lấy tôi. Tôi vội nói, tôi không sao đâu, chỉ hơi chóng mặt một chút. Lúc nãy bị sợi dây thừng trói thi siết chặt, nhưng bây giờ thì đã đỡ nhiều rồi. Trong lúc nói chuyện, Lưu Nam đã được khiêng vào trong đại sảnh của gia đình họ Lưu. Tại thời điểm này có thất tinh phong hồn trận phong ấn, cộng với thủ đoạn của chú ba tôi và lão họ Chung, con quỷ nha đầu này dù có giỏi giang đến mấy cũng khó lòng mà dãy dụa được. Cả chục người già trẻ gái trai trong gia đình họ Lưu vẫn vô cùng sợ hãi, bọn họ chỉ dám đứng từ xa để nhìn trộm. Ngược lại Lưu lão thái như đã phát điên. Bà ta cầm gậy lao đến chống trước mặt của Lưu Nam. Bà ta liên tục chửi bới một cách thô tục. Hết trời là con điếm, lại đến là con hoang. Bà ta chỉ muốn băm vằm đưa cháu gái này thành nghìn mảnh, sau đó thì dốc thương đốt thành than. Một tay của Lưu Nam vẫn giữ tư thế vươn ra. Cô ta nằm một mình giữa sàn nhà. Trên người cô ta là một bộ váy đỏ, mái tóc rối bời, dáng người nhỏ nhắn. Mặc dù Lưu Nam là một con quỷ giết người như ngoé, khiến cho mọi người phải kinh hồn táng đờm, thế nhưng mà trước mặt của tôi lúc này, Lưu Nam chỉ là một bé gái 11-12 tuổi mà thôi. Tôi thở dài một hơi, thế nhưng trong lòng lại vô cùng thương xót cho Lưu Nam. Trung tiên sinh, nhanh lên, tôi không muốn nhìn thấy con tiện nhân này nữa, phải lập tức dốc xương đốt thành tro. Lưu lão thái vừa chống gậy vừa nhảy chồm chồm như là một mụ già điên. Tôi vô cùng tức giận. Tôi chỉ muốn lấy một cục bùn để bịt miệng mụ già đáng chết này. Lão hỏi chung nhau mắt nhìn trời, dường như là đã nhập định. Một lúc sau lão ta mở mắt rồi xua tay ra hiệu cho bà ta im lặng. Sau đó thì lão ta vẫy tay gọi Lưu Tử An. Lão ta nhẹ nhàng dặn dò mấy câu. Lưu Tử An vừa nghe vừa gật đầu, sau đó chạy vào trong phòng phía sau. Không bao lâu sau, hắn ta lại dai ra một chiếc hộp làm bằng gỗ đàn hương to bằng một cuốn sách. Lão họ Chung đưa tay nhận lấy rồi mở chiếc hộp ra. Tôi liếc qua thì thấy bên trong có mấy chiếc đinh màu trắng sữa có độ dài ngắn khác nhau, được xếp ngay ngắn trong chiếc hộp. Lúc đầu tôi còn tự hỏi tên là gì, nhưng mà khi nhìn thấy nó tôi đã hiểu ra ngay. Tôi đã biết nó là cái gì rồi. Đây tuyệt đối là bạch cốt đinh. Tôi nhầm đếm chính xác là 9 cây. Cứ không biết lão họ Chung này đã lấy xương người sống ở đâu ra. Thế nhưng mà thực sự lão ta còn có một bộ bạch cốt đinh nữa. Giết nó đi, mau giết nó đi. Đôi mắt tinh hí của Lưu lão thái lóe lên đầy phấn khích. Bà ta nghiến răng trèo trèo. Bộ dạng của bà ta lúc này còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Lão họ Chung lấy từ trong hộp ra một chiếc bạch cốt đinh ngắn nhất. Lão ta kèm chiếc đinh vào kẽ tay. Trên chiếc đinh thấp thoáng những dòng phù văn và phù triền được khắc dày trên thân chiếc đinh có độ dày bằng một chiếc đũa ăn cơm. Lão ta nhìn chằm chằm vào thân thể của Lưu Nam. Mà ta lão ta vung lên, rất nhanh chiếc bạch cốt đinh này đã cắm xuống vị trí một tấc dưới rốn của Lưu Nam. Đó chính là quan khiếu đầu tiên của cơ thể con người. Tay của lão ta liên tiếp vung lên, Ba chiếc đinh cốt đinh nhanh chóng đâm xuyên vào ba quan huyệt ở vị trí gần đốt sống lưng. Tôi đứng bên cạnh còn nghe rõ tiếng bạch cốt đinh đâm xuyên qua da thịt. Thân thể của Lưu Nam vẫn nằm bất động, không may là cô ta bị phong ấn, có muốn giãy giụa cũng không được. Nhưng mà trong đôi mắt của cô ta, hiệu ứng cát vảy mỏng đất từ lâu đã hết. Lưu Nam lạnh nhạt nhìn tất cả những người đang có mặt trong nhà. Ánh mắt của Lưu Nam tôi chưa bao giờ thấy một ánh mắt nào như vậy. Một ánh mắt đầy oán hận và tuyệt vọng lạnh lẽo. Lão họ Trung này hành động cực kỳ nhanh. Hai tay của lão ta liên tục vung lên. Chỉ trong nháy mắt lại có thêm bốn chiếc bạch cốt đinh đâm xuyên vào người của Lưu Nam. Chỉ cần một chiếc cuối cùng đâm vào, cho dù Lưu Nam có là một con ác quỷ thần thông quảng đại thế nào đi chăng nữa, kết cục cũng không thể thoát khỏi số phận là hồn phi phách tán. Lão họ Trung tiếp tục vung tay lên, trên tay của lão ta cầm một chiếc bạch cốt đinh cuối cùng. Đây là chiếc bạch cốt đinh cuối cùng cũng là chiếc dài nhất. Bàn tay cầm chiếc bạch cốt đinh khẽ giơ lên, quạt khiếu cuối cùng ở chính giữa đỉnh đầu. Chỉ cần đâm chiếc bạch cốt đinh này đâm xuyên qua đỉnh đầu của Lưu Nam, lão ta hoàn thành cửu âm phong khiếu. Thế nhưng mà đúng vào lúc mà lão họ Trung này chuẩn bị đâm xuống, tôi không kìm nén được liền hét lên một câu. Chờ đã! Đừng! Trong lúc đó giọng của một người đàn ông phát ra gần như cùng lúc với tôi. Liền ngay sau đó một bóng người màu xám chạy tới, do chạy qua gấp gáp cho nên ngã xuống giữ chừng. Người đó liền lập tức đứng dậy, lao tới chặn ở phía trước thi thể của Lưu Nam. Đừng, Trung tiên sinh, xin đừng làm như vậy. Người này liền quỳ xuống ôm lấy chân của lão họ Trung mà cầu xin. Tôi định thần nhìn lại bất giác tôi rất ngạc nhiên, người này thực sự có quen biết. Lưu Tử Ninh ở bên cạnh khẽ kêu lên, là chú hai của tôi. Đúng vậy, người đàn ông này là Lưu Văn Hiên, cha của Lưu Nam. Và cũng là chú thứ của Lưu Tử Ninh. Người đàn ông này hơi gù, tóc mai hai bên thái dương đã đốm bạc. Thoạt nhìn thì già hơn cả đến chục tuổi. 9 trong số 10 ngón tay của ông ta đã bị cụt, thậm chí là không thể cầm nắm được vật gì. Ông ta chỉ có thể dùng cả hai bàn tay ôm lấy đùi của lão họ Trung mà cầu xin. Văn Hiền, ngươi làm cái gì vậy? Còn chưa tránh ra. Lão thái thái thấy rõ người này chính là đứa con trai thứ hai của mình, bà ta liền tỏ ra tức giận mà gào thét. Bà ta lúc này còn trừng mắt nhìn về Lưu Tử An rồi hét lên, còn chưa lôi Văn Hiên xuống cho ta, các người không ai được lại đây. Lưu Văn Hiên gầm lên, bởi vì ông là chú hai, là bậc trưởng bối. Lưu Tử An và mấy thanh niên khác đưa mắt nhìn nhau, nhất thời bọn họ thực sự không dám lao tới. Trung tiên sinh, hãy mau ra tay, hãy tiêu diệt cái thứ hoang dã này trước đi. Lão thái thái lúc này ác độc chống cây gậy, dùng lão Trung nhanh chóng thu nạp Lưu Nam. Không ai được động vào Lưu Nam nhà chúng ta. Lưu Văn Hiền ôm chặt đùi của lão Trung. Lúc này nước mắt giàn giụa, ông ta hướng về phía của Lưu thái thái mà khóc lóc cầu xin. Mẹ ơi, mẹ đừng làm như vậy, mẹ đừng nên làm như vậy. Mẹ đã hại chết Bạch Mai rồi, mẹ còn muốn gì nữa đây? Câu nói của Lưu Văn Hiên vừa thốt lên, trong căn nhà lớn của gia đình họ Lưu lập tức vang lên những tiếng xôn xao bàn tán. Tôi nhận thấy bàn tay của Lưu Tử Ninh đang cầm tay tôi liền run lên. Tôi quay sang nhìn cô ta, chỉ thấy nét mặt của Lưu Tử Ninh tái nhợt, không còn một chút máu nào nữa. Trong lòng của tôi chấn động, tôi thấp giọng rồi hỏi, Ninh tỷ à, năm đó có phải Ninh tỷ đã nhìn thấy bà nội tỷ hại chết gì hay không? Bàn tay của Lưu Tử Ninh càng run rẩy hơn, sắc mặt xanh mét, có vẻ như cô ta đang nhớ lại một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Tôi chợt nhận ra tất cả, chắc chắn là Ninh tỷ lúc còn nhỏ đã vô tình chứng kiến cảnh tượng bà nội đã ra tay sát hại gì hay. Cảnh tượng kinh hoàng đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm hồn thư dại của cô ta. Ngươi là đứa con bất hiếu. Lưu thái thái lúc này run rẩy vì tức giận. Là ta, chính ta đã châm lửa thiêu chết con điếm đó. Thì đã sao nào? Con điếm đó đáng lẽ phải chết từ lâu. Cha của Lưu Tử Ninh và những người khác đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Đám người thân thích bên ngoài cũng có những biểu hiện khác nhau. Cha của Lưu Tử Ninh vội vàng bước tới giật tay áo của mẹ mà nói: "Mẹ, mẹ đừng có nói linh tinh, sự hai bị chết cháy liên quan gì đến mẹ chứ?" Sắc mặt của Lưu Thái Thái vô cùng nanh ác. Bà ta liền hất tay con trai của mình ra, sau đó thì cười phát lên rồi thẳng thắn nói: "Chính là ta đốt, con đàn bà hoang dã đó, ta muốn rút cân lột da của nó ra, để cho nó giống như con mẹ của nó ngày xưa, vĩnh kiếp không có được siêu sinh." Mụ già này quá điên rồ, đúng là một lão quái vật. Tôi liếc nhìn chú ba rồi chuẩn bị lặng lặng bước qua. Tôi muốn hỏi chú ba có thể giữ được Lưu Nam hay không, ít nhất đừng để cô ta phải chịu cái kết cục bị đóng bạch cốt đinh, hủy hoại cả linh hồn và thể xác. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ nghe tiếng ngầm giận dữ của Lưu Văn Hiên. Ông ta từ dưới đất đứng thẳng lên, dùng tay đang cầm con dao ngắn kề vào cổ của mình. Không ai được cử động. Đôi mắt của Lưu Văn Hiên vằn đỏ đầy những tia máu. Ông ta hét lên yêu cầu lão họ Chung: "Người mau lùi lại cho ta." Lão họ Chung lúc này lạnh lùng nhìn ông ta mà không hề nhúc nhích: "Con trai, con đừng làm điều gì dại dột." Bà cụ họ Lưu chống gậy sợ hãi kêu lên: Con muốn làm cho mẹ tức chết phải không?" Lưu Văn Hiền dường như đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, toàn thân không ngừng run rẩy. Ông ta liền hét lớn: "Mẹ nói thật đi, Lưu Nam có phải là do mẹ giết chết không? Chú hai, chú bị điên rồi có phải không?" Cha của Lưu Tử Ninh lớn tiếng của trách. Ông ta yêu cầu em trai của mình nhanh chóng bỏ dao xuống, nói năng phải đàng hoàng: "Mẹ, suốt cuộc có phải mẹ đã giết Lưu Nam không? Mẹ nói đi." Lưu Văn Hiền gầm lớn, bàn tay cầm con dao run lên, lưỡi dao sắc nhọn nhanh chóng rạch một vết trên cổ họng, máu tươi đã chảy ra đầm đìa. Sắc mặt của Lưu Lão Thái xanh như là tàu lá, hàm răng lởm chởm nghiến vào ken két rồi gào lên: "Đúng vậy, con hoang Lưu Nam này là do ta đập chết, ai bảo nó làm hại Phong Nhi nhà chúng ta. Con nghiệt chủng này chết vẫn còn may, chết là vẫn còn may." Sau câu nói này, toàn bộ ngôi nhà lớn của gia đình họ Lưu chìm vào trong im lặng. Mụ già này đã thừa nhận tất cả những lời mắng trời độc ác đều đã nói hết ra. Sau một hồi lắng nghe, cuối cùng coi như tôi cũng hiểu được nguyên nhân của sự việc. Hóa ra Phong Nghi trong miệng của bà ta nói chính là anh họ của Lưu Tử An, chính là đàn ông sau khi uống rượu đã lên cơn điên, bị đinh đâm xuyên qua gáy mà chết. Hôm đó người anh họ này đang làm khách ở nhà họ Lưu. Buổi chiều sau khi uống chút rượu, vì buồn chán, anh ta đã dẫn cậu em họ 5 tuổi Lưu Tử An đi chơi lang thang quanh nhà, tình cờ đến phòng của Lưu Nam. Cũng không hiểu tại sao người anh họ này lại nảy sinh mâu thuẫn với Lưu Nam. Hơn nữa sau khi đã uống rượu, anh ta còn dám động tay động chân với Lưu Nam nữa. Lúc đó tình cờ Lưu Lão Thái dẫn người đi tìm, nghe thấy tiếng động tĩnh liền dẫn người theo. Lúc đó Lưu Lão Thái lúc này thấy ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của Lưu Nam, trong lòng của bà ta vô cùng tức giận. Sau sự việc đó, bà ta luôn cảm thấy bất an, ta làm một thì phải làm hai. Bà ta lén vào trong phòng của Lưu Nam, ra đất dùng nghiên mực đập chết đứa cháu gái của mình. Từ nghe bà già điên này nói như vậy, bất giác tôi dùng mình một cái. Mùa già này đúng là quá ác độc rồi. Nhưng mà sau khi nghĩ kỹ lại, tôi thấy hình như có điều gì đó không đúng. Cánh tay của Lưu Văn Hiên không ngừng run rẩy, máu từ vết cứa trên cổ chảy ra đầm đìa. Ông ta trợn mắt nhìn Lưu Lão Thái rồi hét lên: Bà quá là độc ác." Đúng lúc đó bố của Lưu Tử An là Lưu Văn Sùng bất ngờ nhảy sổ tới rồi quát lên: "Văn Hiên, sao ngươi lại có thể nói năng như vậy với mẹ của mình chứ?" Lưu Văn Sùng có biểu hiện rối bời. Ông ta nhìn chằm chằm đứa em trai Lưu Văn Hiền, thái độ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lưu Lão Thái lúc này liền gào lên: "Văn Sùng, không được nói bậy." Lưu Văn Hiền bật cười chua chát rồi nói: "Đây có còn là mẹ của tôi nữa không hả? Tôi có một người mẹ ác độc như vậy hay sao? Cầm miệng đi." Lưu Văn lúc này nổi cơn thịnh nộ, dường như không còn nghĩ được gì nữa. Ông ta chỉ tay vào Lưu Văn Hiên rồi quát lên. Người Lưu Nam là do người giết, người có biết hay không? Ngay sau câu nói này được thốt ra, tất cả mọi người trong gia đình họ Lưu đều chết lặng. Lưu Lão Thái lúc này gào lên, bà ta liền vung gậy định đánh Lưu Văn Sùng. Bà ta gầm lên như đã phát điên. Mày nói nhảm cái gì vậy chứ? Chính là ta đã giết chết Lưu Nam, là ta đã giết chết nó, không liên quan gì đến Văn Hiên. Lưu Văn Sùng vừa né tránh vừa ngách lên với Lưu Văn Hiên. Đúng là đêm đó ta đi cùng mẹ tới phòng của Lưu Nam. Giữa mẹ và Lưu Nam còn phát sinh ra mâu thuẫn, nhưng mà chính ngươi đột nhiên xông ra, sau đó điên cuồng cầm một viên đá đập vào đầu của Lưu Nam. Ngươi quên hết rồi hay sao? Hay là ngươi đang giả vờ hồ đồ? Không thể nào, không thể nào. Làm sao tôi có thể giết chết Lưu Nam được chứ? Nó là con gái tôi. Lưu Văn Hiên lúc này liền gào lên. Tiếp theo Lưu Văn Hiên như người đã phát điên, ông ta cười phá lên rồi nói. Không thể nào, tại sao lại như vậy được chứ? Vừa nói dứt lời thì tay cầm dao của ông ta cứ mạnh một phát, máu tươi lập tức phun ra như suối, phun cả vào thi thể của con gái ông ta. Lưỡi dao này rất là sắc, lại được cứ một phát rất mạnh, máu tươi không ngừng phun ra, sau đó thì đổ dầm xuống đất. Chú Ba và Lão Hỏi Chung chạy vội tới xem, thế nhưng Văn Hiên đã nghĩ cách cứu chữa rồi. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho tất cả mọi người đều không kịp trở tay. Phải một lúc lâu sau, một tiếng hét kinh hoàng mới vang lên trong ngôi nhà của gia đình họ Lưu. Lưu Lão Thái hét giống lên như là bị chọc tiết. Mà ta bất ngờ ngã lăn ra đất mà lăn lộn gào khóc. Sau đó thì lại gào thét chửi bới Bạch Mai một cách không thường tiếc, lại quay sang chửi mắng Lưu Nam. Nói tất cả là họa tinh, là quỷ thảo trái tới đây để đòi nợ. Lưu Tử Ninh lập tức khóc òa lên. Tôi nhìn bộ dạng của Lưu Văn Hiên chết thảm trên vũng máu mà không nhắm mắt, trong lòng của tôi cảm thấy rất hoang mang. Liệu những lời của Lưu Văn Sùng đã nói có đúng hay không? Có phải Lưu Nam thực sự bị chính người cha của mình giết chết hay không? Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ tuổi, có nhiều thứ còn chưa suy nghĩ được thấu đáo. Nhiều năm sau tôi đã trải nghiệm qua rất nhiều sự kiện. Nhiều lúc tôi vẫn mơ hồ suy nghĩ về sự thật năm đó. Lưu Văn Hiền là một kẻ có tinh thần bạc nhược, trong lòng vừa bị sự uy nghiêm của mẹ uy hiếp, vừa vô cùng yêu thương người vợ Bạch Mai. Ông ta chính là người đã bị kẹp giữa hai mối thân tình này. Sau khi Bạch Mai bị lửa thiêu chết, Lưu Văn Hiền thực sự đã chặt chín ngón tay đưa cho Lão Họ Chung, dùng để làm chính chiếc bạch cốt đinh. Lý do này cũng rất là buồn cười. Một là Lưu Văn Hiên là người con chí hiếu, sau khi biết được Bạch Mai qua đời sẽ không có lợi cho gia đình, ông ta lựa chọn làm theo lời khuyên của Lão Họ Chung, lựa chọn cách hoàn toàn hủy hoại người phụ nữ mà mình đã yêu thương nhất. Thứ hai là kỳ thực bạch cốt đinh được luyện chế ra không phải là bắt buộc phải dùng ngón tay của ông ta. Sở dĩ ông ta làm như vậy là để chứng tỏ rằng sau khi Bạch Mai đi, con tim của ông ta cũng đã chết. Phải dùng cái đau của việc chặt đứt chín ngón tay để xoa dịu nỗi đau về cái chết của Bạch Mai. Thực ra tại thời điểm đó tinh thần của Lưu Văn Hiên đã có phần không bình thường. Tinh thần đã bị tổn hại nghiêm trọng. Về sau này khi Lưu Nam lớn lên từng ngày, sự cổ quái khác người của cô ta còn luôn giày vò trái tim của Lưu Văn Hiên. Cộng thêm áp lực từ phía của mẹ, những lời nhức móc không đứt của mẹ đã khiến cho ông ta hoàn toàn suy sụp. Thế là trong một lần mâu thuẫn giữa Lưu Nam và Lưu Lão Thái, cuối cùng Lưu Văn Hiên đã nổi cơn điên. Ông ta dùng một viên đá đập con gái ruột của mình cho đến chết. Bởi trong suy nghĩ của Lưu Văn Hiên, Lưu Nam đã từ lâu trở thành tâm ma trong lòng của ông ta. Tuy nhiên đó luôn chỉ là suy đoán của tôi trong mấy năm sau đó. Lúc đó Lưu Văn Hiên đã tử vong, có lẽ đó cũng là một sự giải thoát cho ông ta. Nhưng bí ẩn này cũng đã chôn vùi mãi mãi trong lòng đất cùng với ông ta. Tôi đứng bên cạnh Lưu Tử Ninh lúc đó cũng đã sững sờ. Bản thân tôi thường đối mặt với người chết, tuổi tác của tôi còn trẻ. Tôi luôn suy nghĩ rằng mình quen với sinh ly tử biệt. Nhưng mà lần này cái chết của Lưu Văn Hiên đã gây ra sóng gió dữ dội trong lòng của tôi. Trong suốt một thời gian dài tôi không thể nguôi ngoai được. Trong tiếng gào thét ồn ào của mọi người, Tôi vô ý định liếc nhìn Lưu Nam. Cơ thể của Lưu Nam vẫn trong trạng thái nằm bất động, máu của cha cô ta bắn lên tung ra khắp người. Tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng 8 cái bạch cốt đinh lúc trước đã được đóng vào cơ thể của cô ta từ từ trồi lên. Tôi vội vàng hét lên: "Chú Ba, bạch cốt đinh!" Chú Ba lúc này và lão Hội Trung đang bận xử lý tình hình của Lưu Văn Hiên. Nghe thấy tôi hét lên như vậy thì cả hai đều vội vàng quay đầu lại. Đúng vào lúc này thì 8 chiếc bạch cốt đinh vốn đã được đâm xuyên qua thi thể của Lưu Nam bất ngờ phóng tung ra. Mấy chiếc đinh đậm vào tường vỡ thành bột. Trong số đó có một chiếc đinh tình cờ bắn vào đùi của một người thân trong gia đình của họ Lưu. Một tiếng hét thảm thiết lập tức được vang lên. Chú Ba và lão Hội Trung lập tức di chuyển. Chú Ba ra tay dùng dây chói thi quấn chặt thi thể của Lưu Nam. Lão Hội Trung thì dán thêm mấy đạo phù lên người của Lưu Nam. Bất giác tôi lại giật mình khi thấy trong đôi mắt của Lưu Nam thấp thoáng một màu máu trông rất quỷ dị. Không may là có hai lão cáo già và chú Ba là lão Hội Trung, cuối cùng Lưu Nam vẫn bị trấn áp. Mau giết chết con tiểu dã trùng đó đi. Con thảo trái quỷ đang băm vằm hàng ngàn nhát dao này, giết chết nó đi cho ta. Lưu lão thái lúc này vừa dậm chân vừa gào thét, vừa không ngừng chửi rủa. Nhưng lão Hội Trung lắc đầu, lão ta lúc này chỉ chăm chú nhìn vào bạch cốt đinh còn sót lại trên tay. Sắc mặt của chú Ba tối sầm lại, chú Ba nghiêm giọng rồi nói: "Kiểu âm phong khiếu không hiệu quả, chuyện này rắc rối to rồi." Nói xong chú Ba yêu cầu Lưu Văn Sùng nhanh chóng đi chuẩn bị một cỗ quan tài khác, loại có kích thước tương tự như cỗ quan tài của Liễu Nguyệt. Sau một phen hỗn loạn tại đại sảnh của nhà họ Lưu, mọi người lúc này bận rộn thu dọn thi thể của Lưu Văn Hiên. Một số người đi chuẩn bị quan tài, còn một số người đã lợi dụng thời điểm này để trốn khỏi gia đình của họ Lưu. Sau một hồi bận rộn thì lúc này phương đông đã dần sáng. Tôi ra khỏi ngôi nhà của họ Lưu để kiểm tra mấy cái xác thối, nhưng chúng đã biến mất. Đại khái không có Lưu Nam khống chế, tất cả đều đã tẩu tán. Khi tôi quay trở về đại sảnh, Lưu Nam đã được phong ấn vào trong cỗ quan tài. Một bức tượng kim cương đất đựng chú Ba bố trí. Cỗ quan tài của Lưu Nam được đặt cạnh cỗ quan tài của Liễu Nguyệt. Những người thân thích họ ngoài trong gia đình của họ Lưu cơ bản đã bỏ trốn hết. Trong nhà chỉ còn lại một số con cháu của họ Lưu. Ngoài ra thì còn có một số người làm thuê trong gia đình. Lưu Tử Ninh vào bếp phụ giúp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Tôi thực sự vô cùng mệt mỏi. Tôi di chuyển hai chiếc ghế kê liền nhau. Sau đó thì tôi nằm ngủ một giấc. Cho đến khi bị Lưu Tử Ninh đánh thức, tôi dậy ăn sáng. Một nhóm người đã vây quanh một chiếc bàn tròn lớn ở đại sảnh. Thiếu đi những người họ hàng bên ngoài, trong gia đình của họ Lưu cũng chẳng còn lại bao nhiêu người. Bữa sáng là bánh bao hấp nóng hổi và một số món ăn kèm theo cháo trắng. Tất cả mọi người đều cúi đầu lặng lẽ ăn. Lưu lão thái không có mặt. Nghe Lưu Tử Ninh nói bà nội không có được khỏe, đang nằm trong phòng để nghỉ ngơi. Chú Ba và lão Hội Trung cũng vắng mặt. Tôi biết hai người này hiện đang trong phòng để bàn bạc công chuyện. Ngay cả bữa sáng cũng để cho người ta bê vào đến tận nơi. Lưu Tử Ninh ngồi bên cạnh tôi, cô ta thay một bộ quần áo khác, một chiếc áo dài trơn, tóc buộc đuôi ngựa. Cô ta vừa nhấm nháp bát cháo vừa nhỏ giọng hỏi tôi: "Chú Ba và Trung tiên sinh đã vào trong đó lâu rồi phải không?" Tôi gật đầu nói là phải. Cô ta liền hỏi tiếp: "Tiếp theo sẽ là như thế nào?" Tôi lắc đầu. Kể thật tôi cũng không biết chính xác chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Mặc dù hiện tại đã tạm thời khuất phục được Lưu Nam, thế nhưng rõ ràng chỉ có thể bị giam cầm trong một khoảng thời gian ngắn. Trên thực tế đối với sự việc này, cách đúng đắn nhất đương nhiên là phải đưa Liễu Nguyệt và Lưu Nam nhập thổ vi an, lập đàn tác pháp siêu độ vong linh cho hai người. Nhưng mà hiện tại xem ra cơ bản là không thể. Ăn xong bữa cơm, mọi người đi mỗi người một công việc. Lưu Tử Ninh ngồi cùng với tôi ở cửa được một lúc, bây giờ mới thấy chú Ba và lão Hội Trung từ trong nhà đi ra. Lưu Văn Sùng liền gọi tất cả các người nhà họ Lưu tập trung tại một chỗ. Ai trong số mọi người biết rõ về Bạch Mai mấy năm trước? Chú Ba cất tiếng hỏi. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, đám tiểu bối còn ngơ ngác hơn. Có điều mẹ của Lưu Tử Ninh đã lên tiếng, bà ta cho biết mặc dù bà và Bạch Mai là hai chị em dâu, tuy không giao tiếp nhiều, thế nhưng so với những người khác trong nhà họ Lưu, bà ta vẫn phần hiểu về Bạch Mai hơn. Chú bà lúc này liền hỏi, nghe nói lúc sinh thời Bạch Mai có thói quen mỗi năm đều mít tết một tháng, có chuyện này phải không? Mẹ của Lưu Tử Ninh gật đầu nói, đúng là có chuyện như vậy. Mỗi năm vào khoảng thời gian tháng 7 âm lịch, Bạch Mai luôn rời khỏi nhà của Lưu gia đi một chuyến. Bạch Mai luôn đi một mình, thậm chí là Văn Hiên cũng không được đi theo. Ồ, Bạch Mai luôn đi một mình. Chú bà ngạc nhiên hỏi, vậy cô có biết Bạch Mai đi đâu không? Theo một nỗi suy nghĩ, mẹ của Lưu Tử Ninh đáp, có lần tôi hỏi Bạch Mai, cô ta nói là phải về quê một chuyến, còn về làm gì thì tôi cũng không rõ lắm. Quê Bạch Mai ở đâu? Lão Hỏi Chung vội vàng lên tiếng hỏi. Mẹ của Lưu Tử Ninh vội vàng nói, cái này thì tôi biết, tôi còn sợ quên cho nên đã ghi lại cụ thể. Sau đó bà ta gọi Lưu Tử Ninh rồi thầm căn dặn vài câu. Bà ta bảo Lưu Tử Ninh vào trong phòng mang đồ ăn đến cho mình. Lưu Tử Ninh liền quay người đi vào trong phòng của mẹ. Một lát sau cô ta lấy ra một chiếc hộp gỗ chắc. Mẹ của Lưu Tử Ninh lấy chìa khóa mở hộp ra. Sau đó thì lấy ra một cuốn sổ. Sau khi lật dở mấy trang, bà ta nói ra một địa danh. Địa danh này có cái tên rất là cổ quái. Nó gọi là thôn Mũi Mèo. Sau này chú ba tìm hiểu thì mới biết, hóa ra cái thôn này thực chất là một thôn bản miền núi rất xa xôi, ở mãi đến tỉnh Vân Nam. Theo kết quả trao đổi giữa chú ba và lão họ Chung, họ đều cho rằng muốn giải quyết dứt điểm sự việc này thì trước tiên phải làm rõ nguồn gốc của Bạch Mai, mẹ đẻ của Lưu Nam. Cuối cùng bọn họ quyết định sáng sớm mai sẽ khởi hành. Đoàn người sẽ do chú ba và lão họ Chung dẫn đầu, đưa hai cố quan tài của Lưu Nguyện và Lưu Nam đến thôn Mũi Mèo. Những người đi cùng có Lưu Văn Sùng, Lưu Tử An và một số nam đinh khác trong gia đình họ Lưu. Những người khác ở lại chờ đợi ở nhà để lo hậu sự. Có điều là sau khi biết tin, lão thái thái lập tức leo lên từ trên giường xuống đất. Bà ta lúc này sống chết đòi đi theo. Ban đầu chú ba kiên quyết không đồng ý, bảo tôi phải về làng tu sửa lại ngôi nhà. Tuy nhiên lão họ Chung lại có ý kiến ngược lại, lão ta khuyên nên cho tôi đi theo. Lưu Tử Ninh muốn đi cùng, thế nhưng cuối cùng không thể đi được, vì còn phải ở lại nhà chăm sóc mẹ và giúp gia đình lo việc hậu sự. Do cùng lúc phải vận chuyển hai cỗ quan tài, cho nên chúng tôi không thể đi tàu hỏa được, mà phải thuê hai chiếc xe tải lớn ở một địa phương. Một chiếc dùng để chở quan tài, một chiếc dùng để chở người. Gia đình của họ Lưu cũng dư giả. Ngoài việc một số người con cháu gia đình họ Lưu ra, bọn họ cũng còn thuê 10 người đàn ông khỏe mạnh với một giá cao. Từ nơi chúng tôi sống đến vùng Vân Nam, đó là cả một chặng đường dài đầy gian khổ. Tôi đã lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đứng đi xa. Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích. Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tôi liên tục nhìn ngắm khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Chú ba và lão họ Chung thay nhau ngồi ở chiếc xe chở quan tài phía sau để chấn giữ. Suốt một chặng đường dài đầy bụi bặm, vừa đi vừa dừng đại khái một tuần sau, chúng tôi mới đến được địa phận tỉnh Vân Nam. Nơi sinh ra của Bạch Mai cũng chính là thôn bản Mũi Mèo đó. Nó nằm sâu trong thập vạn đại sơn của vùng đất Vân Nam. Thập vạn đại sơn nằm ở phía tây của tỉnh Vân Nam. Nó là hệ thống các dãy núi kéo dài cho đến tận phía tây nam của tỉnh Quế Tây. Sau khi đến địa giới của tỉnh Vân Nam, chúng tôi đã tìm được một người địa phương để làm hướng dẫn viên. Người đàn ông này có một nước da đen gầy, dáng người thấp bé. Anh ta bảo mọi người cứ gọi anh ta là Hắc Hầu. Nhìn bề ngoài tôi thấy anh ta giống như một con khỉ. Trên đường đi, Hắc Hầu nói với tôi rằng kể thực thì thập vạn đại sơn không phải là chỉ 10 vạn ngọn núi. Nó không có nghĩa là con số, mà nó xuất phát từ ký âm. Trong tạng ngữ, theo ngôn ngữ của người dân tộc Choang, nó có nghĩa là ngọn núi cao chống trời, ý chỉ là núi non trùng điệp, nằm treo leo trên mặt đất. Còn thôn bản Mũi Mèo, nó nằm ở phía nam ải Điếu Na, bên cạnh có ngọn núi Mũi Mèo. Do vì trên núi có một tảng đá lớn đỉnh Mũi Mèo, cho nên nó mới có tên gọi này. Sau khi chúng tôi vào sâu bên trong núi, sẽ bắt đầu khó di chuyển. Sau khi bất đắc dĩ chạy thêm được vài chục dặm nữa, cuối cùng thì chiếc xe không thể tiến lên được nữa. Cả đoàn xe đành phải xuống. Nhóm đàn ông lúc này khỏe mạnh được khiêng quan tài đi đằng trước. Trong khi đi thì chú Ba đã nhiều lần dặn dò bọn họ việc cần lưu ý trong quá trình khiêng quan tài, tuyệt đối không được tùy ý vận động. Trên đường núi ngoằn nghèo, hai bên đỉnh núi mọc tầng tầng lớp lớp những ngọn núi sắc nhọn, bóng kềm sành mướt như là một cái ô lớn che phủ. Rồi tôi lớn lên ở thôn bản miền núi, nhưng chỗ chúng tôi hầu hết là những ngọn đồi nhỏ, là gì có những ngọn núi hùng vĩ như trước mặt của tôi đây. Tôi thực sự cảm thấy được sự mới mẻ và lạ lẫm. Khoảng 3 ngày đi trong rừng núi sâu, Hắc Hậu lúc này đứng trên một tảng đá cao, phóng tầm mắt nhìn ra phía trước. Một lát sau anh ta lúc này liền reo lên: chỉ cần đi thêm đường ngày nữa, chúng ta sẽ có thể đến nơi được rồi. Nghe Hắc Hậu nói như vậy, tất cả chúng tôi đều trấn an tinh thần. Cả đội lúc này dừng lại để nghỉ ngơi tại chỗ. Chúng tôi đun nước nấu ít thịt bò khô và bánh rán để ăn. Liệu Thái Thái xem ra cũng còn rất khỏe, nhưng ngày qua phải đi bộ trên núi, vậy mà bà ta vẫn có thể chủ đường đến tận lúc này. Điều này khiến cho tôi có chút thán phục. Tôi tìm cầm chú Ba. Cầm miếng thịt bò khô, tôi vừa ăn vừa nhỏ giọng hỏi chú Ba: đợi khi chuyện này kết thúc, quay lại thì chúng ta phải làm sao đây? Không thể nào để tiểu cô nương Liễu Nguyệt chết một cách oan ức, có phải không? Chú Ba im lặng hồi lâu rồi mới cười lạnh rồi nói: tai họa này chỉ có thể là để nhà họ Lưu tự gánh lấy. Báo cho cơ quan công an biết. Nợ tiền trả tiền, giết người phải đền mạng. Lúc đó phải xử lý như thế nào thì cứ xử lý như vậy. Còn đối với người họ Chung, cảnh sát có lẽ không thể xử lý được. Tôi nghe mà cảm thấy rất bực mình. Tôi cầm một miếng thịt bò khô rồi một mình leo lên trên vách núi, tùy ý mà đi lang thang. Chú Ba bảo tôi đừng đi quá xa. Tôi chỉ ậm ừ một tiếng rồi tiếp tục đi. Ở vùng núi sâu này nhiệt độ thấp hơn so với bên ngoài rất nhiều lần, không khí lạnh buốt. Tôi quay người đi tới một tảng đá lớn trông như một con bò vàng. Chỉ thấy phía trước là một tảng đá treo leo, phía dưới là một con dốc dựng đứng với những tảng đá lộn xộn. Ở phía sau ngọn núi thôn của chúng tôi cũng có một con dốc đầy đá ngổn ngang như vậy. Thế nhưng mà quy mô không lớn bằng bên này. Khi tôi còn nhỏ, chú Ba dẫn tôi đi học leo núi. Chú Ba nói đây là môn học bắt buộc trong nghề của chúng tôi. Bởi vì trong nghề của chúng tôi phải đối phó với tất cả những chuyện người chết và quỷ sự. Là nghề có nguy cơ cao, thỉnh thoảng lại gặp một số quỷ dị. Cho nên cần phải có một sức khỏe dẻo dai, một tâm lý vững vàng thành thạo mọi kỹ năng sinh tồn. Thế nên khi mà thấy con dốc đá lộn nhộn này, tôi vẫn thấy thân thiện. Tôi ngậm miếng bò khô vào trong miệng, rồi dùng tay chân thoăn thoắt leo lên trên đỉnh dốc. Dốc đá lộn nhộn kiểu này đừng có nói là dễ trèo lên, chỉ sợ là vô tình leo lên loại đá lộn nhộn đó, rất có thể sẽ bị những hòn đá rất to rơi xuống vỡ đầu. Cho nên nói đây cũng chỉ là một môn kỹ năng sinh tồn. Sau khi đã leo lên đến đỉnh dốc, tôi đưa mắt nhìn thoáng qua, quả thật khung cảnh xung quanh đã khác hẳn. Tôi nằm trên đỉnh dốc nghỉ ngơi một lúc, bất chợt tôi nghe có một tiếng ai đó thoang thoảng ở phía trước. Tôi đứng dậy bước tới tảng đá có hình con bò vàng, vừa đưa mắt nhìn vào phát hiện thấy bên dưới có một hẻm núi, có một đoàn người đang đi trên một con đường hẹp. Bọn họ đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Nhìn hành trang họ mang theo hình như cũng giống như là chúng tôi, đều là người khách từ bên ngoài đi vào trong núi. Tôi nằm bò trên đỉnh dốc nhìn xuống, chỉ thấy trong nhóm này có khoảng chục người. Bọn họ ngồi rải rác hai ba người ở một bên đường. Nhìn tháng qua có vẻ rất là tùy tiện, nhưng mà nếu nhìn từ trên cao xuống có thể nhìn thấy rất rõ. Những người này vừa vặn kiểm soát khống chế tất cả các lối ra vào tại vị trí này. Ở vị trí trung tâm có một chiếc lều được dựng nên, có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó có người. Nhìn cách ăn mặc của những người này hoàn toàn khác với những người ở thôn chúng tôi. Nó mang hơi hướng của người nước ngoài nhiều hơn, có thể nói bọn họ đến từ những nơi rất xa xôi. Tôi đang mải mê nhìn ngắm thì đột nhiên tôi nghe thấy có một tiếng động vang lên đằng sau lưng của tôi. Tôi giật mình đứng dậy, tay tùy tiện nhặt một hòn đá dưới đất. Tôi lúc này nấp vào giữa hai tảng đá bên cạnh. Ở vùng rừng núi hoang dã này rất dễ bắt gặp những con sói và thú hoang đói khát. Đây là bản năng phòng vệ được chú ba dạy dỗ tôi từ khi tôi còn nhỏ. Chỉ thấy một bóng người thấp thoáng phía sau tảng đá hình con bò vàng. Đó là một cậu bé ước chừng bằng tuổi của tôi. Cậu ta có ngoại hình đẹp, môi đỏ răng trắng, lưng thẳng tắp như một ngọn bút. Phần ngực của cậu ta nhấp nhô, rõ ràng là cậu ta đang thở dốc. Người là ai? Cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Vậy ngươi là ai? Tôi giờ đán lên rồi nhìn thẳng vào mặt của cậu ta. Nếu chỉ nói riêng về ngoại hình thì người này cũng không kém gì tôi. Chỉ là cách ăn mặc của cậu ta, ngoài ra thì có chút khí tức của thư sinh. Nếu so sánh giữa hai người, còn mẹ nó, tôi đúng là một tên nhà quỷ thứ thiệt. Tên của tôi là Cố Tư Hàn. Cậu ta mỉm cười giới thiệu hỏi tôi. Xin hỏi bạn là... Cách nói chuyện của cậu ta rất là khiêm tốn, khiến cho người nghe cảm thấy rất là thoải mái. Tôi chỉ nói tôi tên là Dương Lâm. Sau đó thì tôi buông hòn đá trên tay của tôi. Tôi ngồi trên một tảng đá lớn đưa mắt quan sát cậu ta. Trong lòng của tôi thầm nhủ, cái tên người này nghe rất đàn bà. Tư Hàn, chỉ nghe tên đã cảm thấy lạnh rồi. Chẳng lẽ đây là cha của cậu ta nhớ người yêu cũ, cho nên mới đặt tên là Tư Hàn có phải không? Cố Tư Hàn bước tới chỗ của tôi. Cậu ta chỉ vào hòn đá bên cạnh tôi rồi mỉm cười nói. Cậu không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ? Tôi liền đáp. Không sao, cậu cứ ngồi đi, dù sao tảng đá này cũng không phải là của tôi. Cố Tư Hàn cảm ơn tôi một tiếng. Sau đó cậu ta leo lên rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ta vừa quát vừa nói. Vừa trèo lên đây đúng là quá mệt mỏi rồi. Tôi liếc nhìn cậu ta chỉ thấy trán cậu ta ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở có chút gấp gáp, tôi hiếu kỳ hỏi. Cậu từ phía dưới trèo lên sao? Cố Tư Hàn lúc này nói. Đúng vậy, suýt nữa thì đã không leo lên được. Dừng huynh đệ, huynh cũng từ dưới leo lên có phải không? Tôi nói là phải. Nhãn cầu của Cố Tư Hàn lúc này sáng lên. Cậu ta nói. Cậu trèo mất bao lâu? Tôi ước chừng thời gian rồi trả lời. Cố Tư Hàn chỉ về hướng tôi leo lên mà hỏi. Có phải là leo từ bên kia không? Thấy tôi gật đầu, cậu ta vui vẻ mà kêu lên. Cậu đúng là quá lợi hại. Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ta không được tốt cho lắm. Chiếu là vì cách ăn mặc, khí chất có phần lạc lõng với tôi. Nhưng sau vài câu trò chuyện, bất giác tôi thay đổi nhận thức ban đầu. Cậu ta là người có thể giao tiếp được. Nhưng tôi vẫn có chút kỳ quái. Trong bộ dạng của cậu ta, có lẽ là sinh ra ở thành phố lớn, còn là kiểu con nhà giàu có được nuôi dạy rất cẩn thận. Vậy mà cậu ta thực sự có thể leo lên được một ngọn núi đá lộn xộn này bằng tay không? Điều này khiến cho tôi rất là ngưỡng mộ. Cố Tư Hàn cho biết, từ nhỏ cậu ta lúc này đã theo học một vị sư phụ. Môn công phu leo núi này là kỹ năng có thể cơ bản, cho nên không có vấn đề gì cả. Cố Tư Hàn lại hỏi tôi, tôi có thể nói tôi theo chú ba học nghề, thuộc về nghề tổ truyền. Cố Tư Hàn tỏ ra hiếu kỳ. Cậu ta hỏi tổ nghề của tôi là nghề gì? Nghề gì mà phải học kỹ năng leo núi này? Tôi đã nói với Cố Tư Hàn về công việc thường ngày tôi làm ở trong nhà. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, nhất định nghề này của tôi sẽ khiến cho cậu ta phải sợ vãi cả đái ra. Từ nhỏ gia đình của tôi đã làm nghề này, từ lâu tôi đã quen với cái tên quái thai không ai thèm để ý, cho nên những sự tình này tôi cũng đã quen rồi. Tôi không ngờ cậu ta lại đặc biệt như vậy, chẳng những không kinh kỳ mà còn tỏ ra hào hứng hỏi tôi. Làm nghề này rất là thú vị phải không? Có phải thường xuyên tiếp xúc với lại xác chết? Tôi đáp, đúng vậy. Đôi bàn tay của tôi từ khi lớn lên ta liên tục tiếp xúc với lại thi thể. Tôi vừa nói vừa xòe bàn tay ra trước mặt của cậu ta. Cố Tư Hàn lúc này cầm tay của tôi quan sát hồi lâu. Một lát sau Cố Tư Hàn ngạc nhiên rồi hỏi. Bàn tay của cậu thon thả cân đối hơn tôi. Làm thế nào để luyện tập được như vậy? Chẳng lẽ là trang điểm cho thi thể vẫn cần một thủ pháp đặc biệt hay sao? Cậu này đúng thật là đầu óc có vấn đề. Tôi vội vàng giật tay lại, sau đó liếc nhìn đôi bàn tay của cậu ta. Quả nhiên thì cậu ta cũng có hai bàn tay cực kỳ mảnh mai. Móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, hình dáng của bàn tay rất đẹp. Cậu Hốt Tương hẳn cho biết cậu ta mới tập chơi piano từ khi còn nhỏ. Những thứ như là đàn piano tôi chỉ giới hạn đọc trong sách vở, chứ chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt. Nhưng nghe thầy giáo Điền nói chơi đàn piano là một thú chơi rất là tao nhã. Nghe nói cậu ta biết chơi đàn piano, trong lòng của tôi có chút ngưỡng mộ. Suốt bao nhiêu năm tôi là một đứa trẻ sống thu mình, không ai trong thôn thèm quan tâm để ý. Ngoài tiểu cô nương Liễu Nguyện còn thỉnh thoảng nói chuyện với tôi ra. Chẳng có bạn nào bằng lứa muốn chơi với tôi cả. Hiếm hoi lắm mới gặp được người chạc tuổi như tôi. Nhưng mà cậu ta không hề né tránh tôi. Bất giác hai người mày nói chuyện trò tâm sự, quên mất cả thời gian. Tôi xé miếng thịt bò khô đưa cho Cố Tư Hàn rồi nói: cậu ăn đi, thịt bò khô ngon lắm đấy. Cố Tư Hàn cầm lấy rồi cho vào trong miệng nhai. Cậu ta liền nói: ngon lắm, mùi vị rất là chính tông. Thấy Cố Tư Hàn ăn uống vui vẻ, tôi liền nói: nhìn bộ dạng của cậu, chắc cậu cũng không phải là người địa phương này phải không? Cậu làm gì ở đây? Vừa nói ra câu này, chỉ thấy sắc mặt của Cố Tư Hàn lập tức thay đổi. Vẻ mặt của Cố Tư Hàn trở nên buồn bã. Cậu ta liền thở dài rồi nói: là em gái tôi bị mắc bệnh lạ. Nghe đến nhóm người riêng hẻm nối, chắc hẳn là người nhà của cậu ta, tôi lúc này liền hỏi: em gái của cậu đã xảy ra chuyện gì sao? Khuôn mặt của Cố Tư Hàn lúc này trắng bệch. Cậu ta liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn, sau đó kể lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.